Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, đệ 1633 chương diệt sát Đông Lai Ly. Nhị, chỉ thấy Tư Mã U Nguyệt đôi tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, một đạo lực lượng chút xuống mà ra, ở đây người đều nhận ra tới. Đây là nàng buông ra chính mình lĩnh vực, một cái không đến tôn cấp người cư nhiên lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Đông Lai Ly cùng Đỗ Nam Hạo nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều trở nên phức tạp. Như thế thiên phú, mặc dù là bọn họ cũng theo không kịp, đặc biệt là người như vậy vẫn là một cái điệu thấp địch nhân. Nếu là bằng hữu, kia bọn họ không cần như thế đối địch. Nếu bọn họ biết nàng có này đó át chủ bài, cũng sẽ không như thế không có chuẩn bị liền tới giết người. Thật là, người khác có cái gì thiên phú đều ước gì tất cả mọi người biết. Này Tư Mã U Nguyệt như thế nào sẽ như thế điệu thấp? Mà ở chàng những người khác tuy rằng biết nàng có lĩnh vực, nhưng là lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng đều kinh ngạc không thôi. Tư Mã Tu Tề cảm khái nói, này lĩnh vực so chúng ta đều đại, cũng đều vững chắc cũng không phải là sao. Hoàng Oanh Oanh ngoài miệng nói như vậy, trên mặt tươi cười lại càng sâu. Tư Mã Lưu Hiên cùng Phong Hành Trình nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt không cam lòng. Thế nhưng là một cái tiểu bối cấp so đi xuống, bọn họ này phụ thân cùng sư phó có điểm tốn a. Xem ra mặt sau đến càng thêm chăm chỉ mới có thể. Đến nỗi Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu ba người, chỉ có phát ngốc phân. Thật là quá lợi hại. Tư Mã U Nguyệt không có suy nghĩ bọn họ tâm tư, mà là đem chính mình lĩnh vực buông ra một bộ phận, đem mọi người bao quát đi vào. Lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng hơi hơi nhăn nhăn mày, nói, ra ra nãi nãi, hiện tại cũng không phải là phát ngốc thời điểm ở ni. Nàng ra tiếng, những người khác mới hồi phục tinh thần lại, tiếp tục hướng tới Đông Lai Ly hai người công tới. Ở nàng trong lĩnh vực, nàng ngăn chặn Đông Lai Ly thực lực của bọn họ, thực mau. Nàng đã bị Phong Hành Trình cấp nhất kiếm xuyên tim môn sơ. Đông Lai Ly đến chết cũng chưa nghĩ đến, chính mình hôm nay cư nhiên sẽ đem tánh mạng lưu lại nơi này, đánh rơi nơi. Nàng ở chỗ này thất lạc chính mình sinh mệnh, thẳng đến nàng ngã xuống, cặp mắt kia đều còn chừng đến lão đại, thật là chết không nhắm mắt. Đỗ Nam Hạo cũng thực mau bị bọn họ cấp bắt lấy. Đương nhiên, lúc này hắn bất quá là ra khí nhiều, tiến khí thiếu. Tư Mã U Nguyệt đem dư lại tử thi cùng Đông Lai Ly thi thể cùng với Đỗ Nam Hạo ném tới linh hồn trong tháp, sau đó đem mặt khác người cũng toàn bộ thu được bên trong. Giữ được tính mạng của hắn, nàng đối tiểu linh tử phân phó. Lúc này nàng còn không có kia tâm tư xử lý tử thi sự tình, chỉ cần vào linh hồn trong tháp, kia hắn liền thật là muốn chết không thể. Tư Mã U Nguyệt đem chiến trường thu thập một chút, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau, liền có người nghe được động tĩnh sau chạy đến. Vừa rồi kia xác thật là lĩnh vực hơi thở, chỉ là không biết là vị nào tôn giả ở chỗ này chiến đấu. Mặc kệ bọn họ như thế nào đoán, đều sẽ không tưởng Tư Mã U Nguyệt cái này tiểu gia hỏa. Vì để ngừa vạn nhất, Tư Mã U Nguyệt rời đi sau không lâu lại phản hồi đã tới, dấu ở xem náo nhiệt trong đám người. Thấy những người đó cơ hồ đều là quay chung quanh nàng, cuối cùng thi triển ra tới kết giới ở thảo luận, cũng không có biết là nàng, mới yên tâm rời đi. Bất quá, ở vào thành sau, nàng bi thôi phát hiện, trực tiếp giống như bị người theo dõi, chỉ là không biết người này là từ khi nào bắt đầu theo dõi chính mình. Nếu hắn nhìn thấy chính mình giết người một màn nói, liền phiền toái. Bất quá ngay sau đó nàng lại phủ định cái này suy đoán. Nàng lúc ấy đem phạm vi một cây em địa phương đều nạp vào trong lĩnh vực mặt. Nếu thật sự có người ở chỗ này, nàng sẽ không biết. Như vậy tưởng tượng, kia người này là từ xem náo nhiệt thời điểm bắt đầu đi theo chính mình. Nàng vào thành, trực tiếp trở về khách điếm. Trở lại phòng sau đưa bọn họ đều kêu lên. Bất quá, mấy người hiện tại không có phía trước đánh thắng trận cao hứng. Ngược lại một đám đều có điểm nào nhi ba. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò hỏi. Những người này như thế nào tiến vào sau ngược lại trở nên không cao hứng. Cuối cùng vẫn là Tư Mã Lưu Hiên đã mở miệng. Kia Đỗ Nam Hạo là khối xương cứng. Chúng ta nhiều người như vậy đâu thay phiên ra trận. Cư nhiên đều không có từ hắn nơi đó hỏi ra nguyên với tử thi tin tức, các ngươi là cho hắn tiến hành khổ hình. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đúng vậy, ngươi nói chỉ cần có một hơi ở là được sao? Ta không phải nói các ngươi không nên làm như vậy. Tư Mã Âu Nguyệt nói. Chẳng qua này Đỗ Nam Hạo trong thân thể cũng sở hữu một ít tử khí, cho nên thân thể hắn hẳn là không cảm giác được đau đớn những cái đó. Nếu không cảm giác được đau, kia này đó đối hắn liền không có cái gì dùng. Ta cũng thử dùng ngươi nói xâm lấn thần thức biện pháp, lại phát hiện hắn thức hải bị hạ cấm chế, chỉ cần một chạm vào, nói không chừng hắn thức hải liền nát. Phong hành trình cũng thực mất mát, cảm giác chính mình cũng vô dụng. Nếu một người thức hải nát, kia hắn cũng chỉ có thể trở thành một cái ngốc tử. Mà hắn về tử thi sở hữu ký ức là liền rốt cuộc đừng nghĩ đã biết. Bởi vì, liền chính hắn đều sẽ không lại nhớ đến cái này. Khó trách bọn họ đều không có tinh thần. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ mạnh mẽ cướp lấy ký ức đều không được. Đỗ Nam Hạo hiện tại có thể nói là bền chắc như thép. Nghĩ thông suốt cái này, nàng cười cười, nói, cái này không nóng nảy. Ta ở vào thành thời điểm cảm giác chính mình bị theo dõi, nói như vậy. Cá lớn liền phải thượng câu. Hàn Diệu xong kích động nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bất quá, chúng ta cũng không thể liền như vậy thượng câu ân. Là có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch ngày thứ hai. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi lui phòng. Chờ mạch ra người tới lui phòng thời điểm mới biết được. Tư Mã U Nguyệt bọn họ bị Huyền Vũ Thành Ngô ra mời. Tiến đến làm khách. Đường Ruộng Tuyết Dương nghe thấy cái này tin tức thời điểm mày theo bản năng giật giật. Cảm thán câu nàng cuối cùng vẫn là làm như vậy. Làm bên người người cảm thấy không thể hiểu được. Nhân ra chỉ là đi làm khách mà thôi, lại không phải đi lên núi đao xuống biển lửa. Thiếu gia như thế nào sẽ phát ra như vậy cảm thán? Mà Đường Ruộng Tuyết Dương lại không giải thích cái gì, chỉ là làm người chú ý một chút Huyền Vũ bên kia có hay không cái gì thú sự. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đứng ở Ngô gia trước đại môn, nhìn kia nguy nga sư tử băng đá, đột nhiên cảm thấy giống như có cái gì ở không tự chủ được hấp dẫn nàng. Ngô gia, thế nhưng cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm ẩn đi, nàng trong lòng có chút kỳ quái. Nàng cùng này Ngô gia nhưng cho tới bây giờ không có tiếp xúc quá. Như thế nào sẽ cho chính mình quen thuộc cảm đâu? Các vị thỉnh tới đón người chính là Ngô gia đại quản gia ở một bên thiện ý nhắc nhở nói. Ở nhà người khác trước đại môn phát ngốc, này cũng không phải là cái gì có lễ phép sự tình. Thật là ngượng ngùng, trước kia ta rất ít thấy này đó, cảm thấy kia hai chỉ sư tử bằng đá thú vị thực. Cho nên sao, nhìn nhiều vài lần, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. U Nguyệt tiểu thư nói đùa, đại quản gia cười nói. Lão gia bọn họ ở bên trong chờ ngươi, thỉnh. Tư Mã Tu Tề gật gật đầu. Trước hắn một bước đi vào, không có quen thuộc người, không có quen thuộc cảnh tượng. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy quen thuộc? Đại quản gia dẫn bọn hắn đi vào góc đường chỗ nhìn chằm chằm nơi này động tĩnh người lặng yên rời đi. Hết chương.